Anh cũng không phải là người sống ở thời cổ đại, sao lại có thể hy vọng cô luôn cửa lớn không ra, cửa sau không gần được. Cô im lặng, dùng ánh mắt buồn bã không có việc làm để nhìn anh. Ánh mắt như thế làm cho anh không chống đỡ được. Được rồi, nếu như em thật sự muốn trở lại Thịnh Hâm như vậy, thì anh sẽ ủng hộ em. Nhưng mà em nhất định phải nói rõ ràng với công ty, tuyệt đối không thể để cho em gánh vác toàn bộ trách nhiệm của bảo an. Như vậy đã là nhượng bộ lắm rồi. Thật ra thì trong lòng anh vẫn rất không muốn, nhưng mà lại không thể nào nhẫn tâm nhìn cô buồn bã như vậy được, cho nên không thể làm gì khác hơn là bày tỏ thái độ ủng hộ. Giờ phút này, Úc Chí Thăng khiến cho Lại Bái Khiết cảm thấy rất uất ức. Em sẽ suy nghĩ thêm. Cô biết anh vô cùng không muốn cô tiếp tục làm bảo an, nhưng mà lại bởi vì muốn cô được vui vẻ nên mới không kiên trì nữa. Thật may là ban đầu anh không có buông tay cô, nếu không thì cô có lẽ đã bỏ qua cả đời hạnh phúc rồi. Được. Vẻ mặt của Úc Chí Thăng rất bình tĩnh, anh cũng định cho cô cơ hội để suy nghĩ. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ nghĩ ra biện pháp để cho cô bởi vì lý do không thể kháng cự được mà không có cách nào để trở lại Thịnh Hâm làm việc nữa. Tưởng Hợp Long một mình đi tới phòng làm việc của Úc Chí Thăng ở Đài Bắc để tìm anh. Công trình của Huyền Bang ở Thịnh Hâm đã bước vào giai đoạn kết thúc, cho nên Úc Chí Thăng không muốn ở lại Đài Nam lâu thêm nữa. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì Bai Khiết đã chuyển đến Đài Bắc để sống chung với anh, nên Đài Nam đã không còn một chút lực hút nào đối với anh nữa. Chủ tịch đại giá Quang Lâm thật sự làm cho cháu có chút thụ sùng nhược kinh nha. Úc Chí Thăng cười nghênh đón Tường Hợp Long. Tường Hợp Long không chút khách khí nào mà bày ra bộ mặt thối. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có một vị khách cấp cao hạng nặng như Tường Hợp Long đến, cho nên bên trong phòng làm việc của anh luôn chuẩn bị sẵn một bộ pha trà hạng nhất, cùng với lá trà đắt tiền, số 1, số 2. Không biết hôm nay chủ tịch tới đây là để chỉ giáo cái gì? Thật ra không cần hỏi thì anh cũng biết là nhất định có liên quan tới chuyện Bái Khiết trở lại Thịnh Hâm. Lại còn hỏi, tiểu tử thúi, bình thường tôi đối xử với cậu không tệ, mà cậu lại dám báo đáp tôi như thế à? Lấy gậy gõ liên tục lên mặt đất, biểu đạt là ông vô cùng bất mãn. Úc Chí Thăng đổ nước sôi vào lá trà. Chủ tịch, Chí Thăng vô cùng cảm ơn vì lúc bình thường được ông yêu ái. Nhưng mà ông đột nhiên tới đây lại tức giận như vậy. Dù cháu có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào biến thành run đũa để hiểu rõ ý tứ của chủ tịch được. Mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn có cơ sở để tiếp tục giả vờ vô tội. Tưởng Hợp Long là một người không có tính nhẫn nại, cho nên chỉ cần mài nhiều hơn hai cái là ông nhất định sẽ không chịu nổi mà rắc rắc bộc phát. Đừng giả ngu, tôi đã không nói gì về việc cậu mang Bái Khiết về Đài Bắc rồi, lại còn lên giọng nói muốn ở chung. Cháu gái ngoại của Tưởng Hợp Long tôi lại có thể để cho cậu đùa bỡn như vậy sao? Úc Chí Thăng thu lại nụ cười. Từ khi hẹn hò cho tới nay, chúng cháu chưa từng lên giọng và cháu cũng chưa từng đùa bỡn với Bái Khiết. Chủ tịch nói như vậy chẳng những là sỉ nhục cháu, mà còn gây tổn thương tới Bái Khiết. Chuyện tình cảm là chuyện hai bên tình nguyện, ai cũng không đùa bỡn ai. Vậy cậu định làm gì? Coi như ông nhất thời lỡ miệng, với tuổi của ông thì không thể nào cúi đầu nhận lỗi được. Đương nhiên là hy vọng có thể cưới Bái Khiết vào cửa rồi. Úc Chí Thăng nói thật. Cũng đã ngồi hơn nửa ngày rồi, mà vòng đi vòng lại vẫn không nói tới trọng điểm. Chẳng lẽ Tưởng Hợp Long bị anh mài ra tính nhẫn nại rồi sao? Tưởng Hợp Long gật đầu một cái, coi như hài lòng đối với đáp án của anh. Chuyện Bái Khiết trở lại Thịnh Hâm này, cậu thấy thế nào? Cháu không muốn để cho cô ấy trở lại. Đây đích xác là suy nghĩ chân chính của anh, mà gần đây anh vẫn luôn dùng cái suy nghĩ này để cố gắng ở bên trong, cho nên cũng không có ý định giấu giếm. Tại sao? Chẳng lẽ cậu không tin tưởng vào năng lực của con bé? Không phải, mà là ngược lại. Cũng bởi vì cô ấy quá tận trách và nghiêm túc, cho nên làm cho tôi càng muốn bảo vệ cô ấy hơn. Không hy vọng cô ấy vì công việc mà bị bất kỳ thương tổn nào nữa. Lần nằm viện lúc trước, cùng với tai nạn ngoài ý muốn lần này, làm sao anh có thể để cho Bái Khiết lại trở về cái hoàn cảnh nguy hiểm đó được chứ? Cách nói của Úc Chí Thăng chẳng khác nào gián tiếp xem thường Thịnh Hâm, khiến cho Tường Hợp Long rất oán giận. Chuyện cười, Thịnh Hâm là một công ty lớn, sao lại có thể không bảo vệ được con bé chứ? Huống chi con bé lại là cháu ngoại duy nhất của ta. Vậy chuyện Bái Khiết nằm viện trước phải nói như thế nào? Chuyện này vĩnh viễn là một nỗi đau trong lòng anh, bởi vì anh không có hoàn thành tốt trách nhiệm bảo vệ cô. Tưởng Hợp Long im lặng, dù sao sự kiện lần trước đúng là do sơ suất trong an ninh của Thịnh Hâm. Mặc dù cháu không tán thành, nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của Bái Khiết. Nếu như cô ấy thật sự muốn trở lại, thì đương nhiên cháu sẽ ủng hộ cô ấy. Trừ phi cô ấy phải buông tay công việc này vì một lý do không thể kháng cự được. Cho dù có phải cố gắng tới mức hai chân mềm nhũn ra, thì anh cũng sẽ làm cho cái lý do không thể kháng cự này xảy ra. Lời của anh khiến cho thái độ của Tường Hợp Long bình tĩnh lại, lấy trầm mặc để đồng ý. Dù sao chuyện ngoài ý muốn cũng không thể nào đề phòng 100%. Cho nên, ông cũng không thể đảm bảo an ninh trong tương lai sẽ không có vấn đề gì, hay là sự cố về an toàn sẽ không xảy ra nữa. Cộng thêm việc, Bái Khiết vốn là một người rất có chủ kiến. Cho dù ông là ông ngoại của cô, thì cô cũng chưa chắc sẽ nhận sự an bài của ông. Vẫn là Úc Chí Thăng nói đúng, tất cả đều tùy theo quyết định của Bái Khiết đi. Lại Bái Khiết ở trong phòng tắm không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào que thử thai trong tay. Sững sờ với hai cái gạch ngang trên đó, cũng đã trôi qua 5 phút rồi. Úc Chí Thăng ở bên ngoài không nhịn được mà tới gõ cửa, cố ý dùng giọng nói gấp gáp để hỏi. Bái Khiết, không đi được thì đừng có mà miễn cưỡng. Trước tiên phải ra ngoài uống một cốc nước, cùng với ăn một chút trái cây để bổ sung dưỡng chất đi, như vậy thì có thể dễ dàng hơn. Ừ, giọng nói của cô rõ ràng đang qua loa. Bái Khiết cảm thấy mình sắp bất tỉnh, rõ ràng mỗi lần đều rất cẩn thận đề phòng, nhưng mà sao lại vẫn trúng thưởng. Bây giờ, cô phải đối mặt với bạn bè người thân như thế nào, mà cái tên đầu sỏ đang đứng ở bên ngoài kia sẽ nghĩ như thế nào, có thể sẽ từ chối hay không, hay là trực tiếp mang cô tới bệnh viện để xử lý. Rất loạn. Bây giờ tình của cô rất loạn, vô cùng loạn. Bái Khiết, nếu không đi ra thì anh đi vào đấy. Úc Chí Thăng còn đang đứng ở bên ngoài cửa phòng tắm. Được rồi. Vứt que thử thai vào trong thùng rác, sau khi rửa tay xong thì mới đi ra ngoài. Trốn tránh không phải là tác phong làm việc của cô, mặc kệ kết quả có ra sao, cho dù đến cuối cùng chỉ còn lại một mình thì cô cũng sẽ ngang nhiên đối mặt với kết quả. Sao vậy? Sắc mặt của em không được tốt lắm. Úc Chí Thăng rất quan tâm đến kết quả thử thai của cô. Ngay từ hai ngày trước, anh đã phát hiện cô giấu một que thử thai trong ngăn kéo ở tủ đầu giường. Vì để tránh kinh động tới cô, cho nên anh vẫn luôn giả vờ không biết chuyện gì, nhưng vẫn chặt chẽ chú ý tới từng cử động của cô. Mãi cho đến ngày hôm nay, thì rốt cuộc cũng nhìn thấy cô lén lút cầm que thử thai đi vào phòng tắm. Anh thật sự rất hy vọng những nỗ lực trong khoảng thời gian không bị uổng phí. Không có việc gì. Cô lướt qua anh, đi tới chỗ ghế sofa. Úc Chí Thăng đi sau lưng cô, đáy lòng gấp gáp muốn chết, trái tim quả thật cũng khẩn trương tới mức sắp sửa nhảy ra ngoài. Định đi ra ngoài à? Bái Khiết lấy rất nhiều gối dựa để ở bên trên ghế sofa, rồi cả người làm ổ ở trong đó. Không có. Anh đáp lại rất nhanh. Vậy em có việc muốn nói với anh, bây giờ có rảnh không? Cô làm việc cũng không dài dòng dây dưa. Có. Anh nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế sofa đơn ở bên phải cô. Bái Khiết nghi ngờ liếc nhìn anh một cái, phát hiện ra hình như hôm nay anh trở nên đặc biệt gấp gáp. Cô hoài nghi khiến cho Úc Chí Thăng thả chậm lại động tác, cố gắng để cho mình khôi phục lại sự ưu nhã tiêu chuẩn thường ngày. Vì để lấy lại được sự tin tưởng của cô, anh còn chủ động mở miệng. Có phải định nói tới chuyện trở lại Thịnh Hâm không? Còn giả vờ làm vẻ mặt đau thương cơ đấy. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu. Phải mà cũng không phải. Hả? Khó hiểu vậy. Anh quyết định sẽ giả vờ cho tới cùng. Nếu không, cô mà biết được cái kinh hỉ là do một tay anh bày kế ra, thì với tính cách nghiêm túc của cô, khẳng định sẽ không tha thứ cho anh. Em mang thai rồi. Cô cố ý lạnh nhạt vì muốn để lại một đường lui cho mình. Nhìn phản ứng của anh trước rồi hãy nói. Úc Chí Thăng chậm rãi nháy mắt. Nháy mắt rồi tiếp tục nháy mắt, bày ra vẻ mặt kinh ngạc đã chuẩn bị từ trước. Mang thai. Anh nói hai chữ này như thể đang nói người ngoài hành tinh. Ừ, vừa mới tự mình dùng que thử thai xong. Trên tờ hướng dẫn nói độ chính xác 99%, cho nên chắc chuyện em mang thai không sai. Lúc nói chuyện, cô rất chú ý tới từng cái nét mặt cùng với phản ứng của anh. Biết cô đang chú ý, anh liền chân mày cũng không dám động đậy một chút nào, rất sợ cô sẽ hiểu lầm. Nên nói là do bao cao su không an toàn, hay là tất cả đều là do ý trời? Cô nhíu hai hàng lông mày lại. Anh nói như vậy, làm cho em không đoán được suy nghĩ của anh. Thì ra cô cũng không có tính nhẫn nại, giống như Tường Hợp Long. Anh thích nhất là giao tiếp cùng với người không có tính nhẫn nại. Anh thích em là sự thật, muốn cưới em vào cửa cũng là sự thật. Nhưng mà tất cả đều phải tôn trọng em, bởi vì anh không cẩn thận, cho nên mới để cho em mang thai, làm rối loạn kế hoạch của em một chút. Ví dụ như chuyện em phải trở lại Thịnh Hâm này, cho nên bây giờ anh không có tư cách để nói gì cả. Đây không phải là trọng điểm là anh có thể tiếp nhận sự thật này không? Bây giờ làm sao còn có thể suy nghĩ đến việc muốn trở lại Thịnh Hâm hay không? Anh muốn hay là không muốn đứa bé này mới là trọng điểm chứ? Đương nhiên là được, anh vô cùng thích cái ý trời này, cũng vô cùng cảm ơn cái bao cao su không an toàn kia. Cho nên, anh đồng ý để em sinh đứa bé này ra? Xác minh thêm một lần nữa. Đương nhiên. Vậy, chuyện thay đổi quá đột ngột, không giống với dự đoán của cô, làm cho cô nhất thời không nói được lời nào. Úc Chí Thăng chuyển chỗ ngồi ở bên cạnh cô, cầm lấy tay của cô. Thuận theo trời, trời sẽ giúp. Nếu ông trời đã an bài cho đứa bé của chúng ta xuất hiện, vậy thì chúng ta nên ngoan ngoãn nghe lời. Anh biết rõ, em đang rất lo lắng về thái độ của anh. Thật ra thì anh lo lắng cho suy nghĩ của em hơn, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng tương đối lớn tới em. Anh sợ em sẽ trách anh. Chết cũng không chịu thừa nhận là anh cố ý để cho cô mang thai. Em không ngờ là sẽ mang thai. Đến bây giờ, cô vẫn có thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy nha, trên thế giới này không có cái gì là tuyệt đối. Anh ôm cô vào trong ngực. Vậy đến khi nào thì nói chuyện này cho cha mẹ em biết? Còn có anh trai của anh nữa? Đây là một mối lo ngại khác của cô. Lo lắng người cha luôn nghiêm túc sẽ không thể nào chịu nổi đả kích cô chưa cưới mà đã mang thai này. Cũng lo lắng không biết anh cả và chị dâu sẽ nghĩ như thế nào về cô. Anh hôn một cái vào gò má của cô. Chúng ta kết hôn đi. Ngày mai anh liền chính thức đi thăm hỏi người nhà em. Ngày mai? Có phải quá nhanh không? Cô còn chưa đến khoa phụ sản để kiểm tra lại. Không phải là em cũng biết rằng anh rất muốn nhanh chóng cưới em vào cửa sao? Điểm nhẹ một cái lên chóp mũi của cô. Cô ngẩng đầu liếc xéo anh. Thế à? Vậy tại sao bây giờ mới nói? Đợi đến khi nào có rồi thì mới nói. Cảm thấy một chút thành ý cũng không có. Đó là bởi vì anh không muốn trở thành chướng ngại khi em trở lại Thịnh Hâm, cho nên mới chậm chạp không dám nói ra. Chỉ sợ là em sẽ cho rằng anh cố ý gây trở ngại cho tiền đồ của em. Không thể làm gì khác hơn là để ở đáy lòng, định đợi đến khi nào em đưa ra quyết định xong thì mới cầu hôn em. Không ngờ ông trời lại đưa tới cho anh một đại lễ như vậy, làm cho anh có thể bày tỏ tấm lòng trước. Cả một đống lý do. Mặc dù cô lườm anh một cái, nhưng mà có thể nhìn ra được cô đã chấp nhận cách nói của anh. Dù sao bây giờ anh nói cái gì thì em đều sẽ không tin. Úc Chí Thăng giắt tay của cô. Đi. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của anh là tốt rồi. Đi đâu? Không phải đang ngồi thoải mái sao? Tự nhiên lại nói phải đi. Đi khoa phụ sản nha. Bây giờ đi xác nhận trước. Sau đó sẽ đi chọn một bộ tây trang để mặc vào ngày cả bác trai bác gái. Nếu như còn thời gian, sẽ đi chọn nhẫn cưới cùng với áo cưới. Sau đó... Kế hoạch của anh rất nhiều nha. Sao nhiều sáo vậy? Bây giờ cũng đã xế chiều rồi. Một ngày của anh phải dài hơn so với người khác à? Có thể làm được nhiều việc như vậy sao? Anh vỗ vỗ cái ót. Vậy thì đi khoa phụ sản trước, sau đó đi chọn tây trang. Đợi đến ngày mai sau khi chính thức thăm hỏi bác trai bác gái, thì chúng ta sẽ đi chọn nhẫn cưới cùng với áo cưới. Sau khi giúp cô mặc áo khoác vào, thì đẩy cô ra khỏi cửa từ phía sau, có thể nhìn ra được anh đang rất gấp. Nhẹ một chút đi. À, anh suýt chút nữa thì quên mất là bây giờ thân thể của cô đáng giá nghìn vàng và cẩn thận mới được. Đi tới bên cạnh xe, Úc Chí Thăng đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Bái Khiết. Hả? Em còn muốn trở lại Thịnh Hâm sao? Đây mới là lý do mà anh khổ cực cố gắng gieo giống. Cô có chút do dự. Cái này còn cần phải suy nghĩ sao? Như vậy có khi sẽ không tốt cho đứa bé đi. Tâm tình của Úc Chí Thăng thấp thỏm theo sự do dự của cô. Vậy... Cô vẫn là một bộ dáng do dự. Úc Chí Thăng cầm chìa khóa xe trong tay, nhưng lại khẩn trương đến nỗi, quên luôn cả ấn nút tắt chống trộm. Hai người cứ đứng trong gió rét bốn mắt nhìn nhau. Cô giống như đang cố gắng khiêu chiến tính nhẫn nại có hạn của anh. Úc Chí Thăng nhíu mày, đợi cô nói ra đáp án hoàn chỉnh, mà không phải cứ ưm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net